Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 640 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Tập 639 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Tường Vi, bạn Uyên Phương và bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh một câu chuyện do chính bạn chứng kiến. Tuy rằng bạn không phải là người gặp nạn trong câu chuyện này, nhưng mà bạn đã chứng kiến chuyện này từ đầu tới cuối, khiến cho bạn rất là sợ, rất là ám ảnh mỗi khi mà nghĩ lại các bạn. Thì bạn kể rằng á là quê của bạn á là ở Cần Thơ. Nhưng mà cách đây mấy năm trước á, thì hầu như năm nào cũng vậy là ông nội của bạn sẽ rủ những người trong xóm á, là đi lên trên Lâm Đồng để mà hái cà phê thuê. Là tại vì trên đây người ta trồng cà phê phê xong rồi tới cái mùa mà hái á, thì người ta sẽ cần nhân công mà hái thuê các bạn. Cho nên hầu như năm nào cũng vậy là ông nội của bạn sẽ rủ những người trong xóm đi. Thì vào cái năm đó là cách đây khoảng 3 năm trước thì bạn cũng được đi nữa. Và trong xóm của bạn có một cái chị này tên là My và chị này năm đó là 24 tuổi. Thì cái chị này á rất là thích cái không khí lạnh ở Lâm Đồng các bạn. Mà khi nghe ông nội nói rằng lên đây hái cà phê thuê vừa có tiền mà không khí nó lành lạnh nó mát mẻ dữ lắm. Cho nên nó là chị thích quá chị cũng xin đi theo và ông nội của bạn đã cho đi. Thì chị My này á là mình nói sơ qua tính cách của chị trước. Thì chị này là một cái người rất là cá tính, rất là mạnh mẽ luôn. Tuy rằng là con gái nhưng mà chị lại không tin có ma nha các bạn, không hề sợ ma. Chị nói rằng á là những câu chuyện ma chỉ toàn là bịa ra thôi, chứ ma làm gì có thật trên đời này, cho nên không cần phải sợ cái gì hết. Thì đó là tính cách của chị này. Và khi mà đi lên đây làm được khoảng một tuần á, thì do là mới đầu lên cho nên nó là mọi người á là những ai mà chưa đi á thì chưa có quen đâu, là tại vì trên đây á thì dạng như là nguyên một cái khu của người ta trồng cà phê không à. Nếu mà mình muốn tới nhà dân á thì mình phải đi tầm 1 đến 2 cây số mới tới nhà dân nha các bạn. Nguyên một cái vườn cà phê rất là lớn và thí dụ như nhân công mà ở xa đến á thì người ta sẽ dựng một cái lán và mọi người sẽ ở trên cái lán đó. Và cái chỗ này á thì có chỗ nấu nướng, có chỗ ăn uống, có chỗ tắm rửa, nhưng mà lại không có nhà cầu, không có bồn cầu để mà đi cầu đâu nha các bạn. Thí dụ như nếu mà ai muốn đi cầu á thì vác cái cuốc ra ngoài vườn á, xong rồi đào một cái lỗ rồi đi cầu vô đó rồi lắp cái lỗ đó lại, chứ hoàn toàn là không có nhà vệ sinh, không có nhà cầu các bạn nha. Thì trong cái thời gian đầu mọi người sinh hoạt như vậy thì ban đầu cũng chưa quen, nhưng mà từ từ rồi cũng quen. Kể cả công việc hái cà phê cũng vậy, tuần đầu thì nó hơi đau tay, nhưng mà qua cái tuần thứ hai thì đã quen rồi thì nó sẽ không còn đau tay nữa. Thì cho tới cái tuần thứ hai á thì bắt đầu có chuyện. Bạn kể rằng á là cái đêm đó bạn đang ngủ, cái tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Mà khi mà bạn giật mình thức dậy á thì theo thói quen bạn hay dòm giáo giác xung quanh. Mà cái lúc dòm giáo giác xung quanh á thì bạn nhìn lại cái chỗ mà chị My này hay nằm ngủ á thì bạn không thấy chị My đâu cả. Cho nên nó là lúc đó thì bạn nghĩ rằng ủa bà này đi đâu rồi ta? Nhưng mà trong đầu bạn lại suy nghĩ à chắc là bà đi toilet gì rồi. À, cho nên nó là bà không có nằm đó. Rồi bắt đầu á là bạn cũng không để ý, bạn lại tiếp tục dỗ mình vô giấc ngủ nhưng mà không hiểu sao lúc đó bạn ngủ không được. Bạn cứ trằn trọc lăn qua lộn lại, sau một hồi hơn nửa tiếng đồng hồ các bạn, bạn vẫn chưa ngủ được. Thì lúc đó là chị My này vẫn chưa vô. Cho nên á là bạn lại thắc mắc, lại hỏi rằng á là ủa sao bà này đi đâu nãy giờ lâu dữ vậy trời? Thí dụ như bà có đi cầu đi chăng nữa thì nãy giờ cũng đã hơn nửa tiếng là cũng phải vô rồi. Thành ra là bạn quyết định á, là bạn sẽ chung ra để mà đi ra ngoài để mà kêu bả. Thì khi mà đi ra ngoài bạn nhìn ở ngoài á là lúc này đã khuya lắm rồi. Bạn coi hả điện thoại là bạn thấy đã hơn 1 giờ. Gần 2 giờ sáng rồi thì ở ngoài là nguyên một cái bóng đêm bao phủ các bạn. Bạn nhìn xong cái bạn kêu bà My ơi, bà My ơi, bà đâu rồi? Nhưng mà không có nghe chị trả lời. Thí dụ như nếu mà chị có đi cầu đi chăng nữa thì có người kêu thì chị nói ở tao đi cầu. Nhưng đằng này bạn không hề nghe chị trả lời. Bạn lại kêu thêm mấy lần nữa mà cũng không nghe chị trả lời. Thì bạn mới đi vòng vòng gần bạn tìm. Nhưng mà tìm không có các bạn, thì lúc đó bạn hơi lo. Bạn lo trong bụng cho nên là bạn vô bạn kêu ông nội và những người khác nói rằng là trời ơi, sao chị My đâu mất tiêu rồi ông nội ơi. Thì lúc này mọi người bắt đầu dậy hết và túa nhau đi tìm các bạn, soi đèn để mà tìm. Nhưng mà mọi người tìm hoài không thấy. Tìm khắp mọi nơi luôn rồi, những cái góc cà phê cũng không thấy luôn các bạn. Thì lúc đó là mọi người rất là lo lắng, lo dữ lắm. Tìm nguyên một cái khu rộng lớn như vậy không có. Cho nên đó là mọi người mới nghĩ rằng trời đất ơi, không biết là cái con nhỏ này đi đâu. Thí dụ như nếu mà nó có đi đâu thì nó phải cầm điện thoại theo chứ, đằng này điện thoại thì ở trong nhà. Sợ rằng thân đàn bà con gái rồi có chuyện nữa cho nên mọi người tìm rất là nhiều, cố gắng tìm rất là nhiều nhưng mà tìm không có. Tìm cho tới sáng hôm sau luôn các bạn. Cho tới sáng bẩn rồi á, thì khi mà bạn đi ra ngoài tìm thêm lần nữa đó, là bạn đi ngang qua một cái chỗ mà bạn nói rằng cái chỗ này nè là tối hôm qua bạn, ông nội bạn và mọi người đã đi lại cái chỗ này rọi đèn rất là nhiều lần nhưng mà không thấy chị nằm. Cho tới sáng bẩn rồi, khi mà bạn đi ra tìm thêm lần nữa thì bạn lại thấy chị nằm ở đó ngất xỉu ở đó các bạn. Và lúc đó là người ngợm của chị là xịt lầy không, cho nên đó là bạn hê lên, mọi người chạy ra rinh chị My này vô trong láng. Thì khi mà rinh vô sau một hồi thì chị này cũng tỉnh lại. Nhưng mà cái lúc chị tỉnh lại là chị rất là hốt hoảng, chị sợ lắm. Chị nhìn tới nhìn lui mà mặt xanh lè xanh lét luôn. Thì lúc đó là mọi người mới hỏi, nhưng mà do chị sợ quá chị chưa có kể được các bạn. Thì sau một hồi mọi người bắt đầu an ủi mới trấn an á, thì từ từ chị My này mới bình tĩnh, mới tịnh tâm trở lại. Và lúc đó chị My mới kể. Chị kể rằng là tối hôm qua đang ngủ vậy đó, cái đau bụng quá cho nên đó là quyết định đi ra ngoài để mà đi cầu. Thì lại ngay chỗ cái góc láng là để mấy cây cuốc á các bạn, thì chị cũng cầm theo một cây cuốc rồi đem giấy đồ theo. Thì khi mà đi ra ngoài đi được rồi á, đi xong rồi thì chở vô. Nhưng khi chở vô tự nhiên chị nghe tiếng khóc. Lúc đầu cái tiếng khóc nó thút thít thôi, nhưng sau một hồi nó rất là thảm thiết. Thì chị mới thấy lạ, chị nói ủa, mà chị này là không sợ ma nữa cho nên đó là chị thấy lạ, chị nói ủa ai giờ này mà khóc nửa đêm nửa hôm mà đi ra đây khóc vậy trời. Thành ra là chị cứ tìm, chị dòm, chị tìm, thì cuối cùng á là chị đã thấy một người ngồi trong một cái gốc cà phê đang ngồi khóc. Thì lúc đầu á là chị nhìn vô vậy nè, thì chị thấy cái người này tóc dài mà đang ngồi khóc mà thảm thiết dữ lắm. Mà chị thấy cái người này mặc cái bộ đồ nó phủ phủ cái chân mà không rõ là váy hay là quần nữa. Thì chị thấy tóc dài mà giọng á là giọng nữ cho nên nó là chị nghĩ là phụ nữ. Thì thành ra các bạn nào mà nhà mà có cây cà phê thì các bạn sẽ biết cái cây cà phê thì cái gốc nó lùng lùng vậy nè. Thì lúc đó là chị mới len len vô vậy nè, thì chị mới hỏi, chị mới nghĩ rằng ai khóc không à. Chị mới hỏi rằng đó là cô ơi sao mà cô đi vô đây cô ngồi cô khóc vậy, giờ này nửa đêm nửa hôm rồi có chuyện gì mà cô ở đâu mà cô vô đây cô ngồi cô khóc vậy cô. Thì lúc đó là chị đang vừa len len đi vô để mà đụng tới người đó để mà hỏi đó, thì lúc đó nha chị nói rằng cái lúc đó chị chạm vô cái tay người đó rồi. Thì khi chị chạm vô cái người đó ngước cái mặt lên, và cái lúc mà người này ngước cái mặt lên á là chị dòm xong là chị ngã ra chị xỉu cái đùng luôn. Chị kể rằng á là trời, cái lúc mà chạm vô tay của cái người nữ này á là cái tay lạnh ngắt các bạn, cái tay lạnh ngắt luôn. Xong rồi nguyên cái đường sống lưng của chị nó chạy, mà cái chạy dạng như là lạnh nước đá mà nó chạy dọc đường sống lưng như là nó khiến cho cái người chị tê hết. Và khi mà cái người đó ngước cái mặt lên một cái, chị sợ hãi quá chị ngất xỉu, là tại vì cái người này cái gương mặt trắng nhất các bạn, nguyên một cái gương mặt trắng nhất mà hai con mắt á, thì đen thui mà nó sâu quắc vô trong vậy đó, ngước cái mặt lên nhìn chị. Thì khi mà chị nhìn thấy cái hình ảnh của cái cô này, tóc tai của phủ vậy nè, thì lúc đó chị sợ quá chị xỉu luôn. Cho tới khi tỉnh lại thì thấy là mình đã nằm ở trong nhà, mọi người xung quanh đang lo lắng như vậy. Thì các bạn thấy lạ không? Trong khi hồi hôm này, cái lúc mà đi tìm chị á, là bạn nè, ông nội bạn và rất là nhiều người khác đã đi qua cái chỗ đó rất là nhiều lần, rọi đèn, soi đèn những cái góc cà phê gần đó đó, rọi rất là nhiều nhưng mà không thấy chị này. Cho tới sáng mới thấy thì chắc chắn là chị này đã bị cô này che, cho nên đó là mọi người không có nhìn thấy chị. Thì cho tới chiều hôm đó là chị cũng đã bình tĩnh trở lại. Mọi người cũng nói rằng đó là chắc là do mày hay nói là mày không có sợ ma đó, cho nên đó là hôm nay người ta nhát mày cho mày tẩn. Thì từ đó về sau là chị My đã tin chuyện ma là có thật, tại vì chính mắt chị thấy mà các bạn. Nhưng mà những ngày sau trôi qua đó, là bạn nói rằng đó là chị My giống như là lúc đó mọi người nói rằng chắc là do mày ám ảnh quá. Nhưng mà chị thường xuyên nói với mọi người rằng á, là lúc nào cái trạng thái của chị cũng cảm giác như là có người theo dõi mình. Lúc nào cũng vậy chứ á, đi đâu cũng vậy, tối ngủ cũng vậy, lúc nào cũng có cảm giác giống như là có người theo dõi, có người nhìn mình vậy đó, khiến cho chị rất là khó chịu. Mà chị kể cho mọi người nghe thì mọi người nói rằng chắc là do mày ám ảnh cái vụ hôm bữa quá, cho nên mày vẫn còn sợ thì mày cảm giác vậy thôi, thôi không sao đâu, cố gắng đi, niệm Phật đi thì sẽ không sao. Thì bắt đầu là mấy ngày sau là ngày nào chị cũng vậy ha, thì cho tới một đêm. Cái đêm đó đó là bạn nói rằng nha, bạn đang ngủ ngon, đang ngủ say dữ lắm. Thì tự nhiên bạn bị giật mình. Và bạn giật mình bởi một cái tiếng cười. Tiếng cười. Mà dạng như cười hí hí hí xong rồi ha hả các bạn. Thì bạn giật mình. Bạn mới giống như là trong cái lúc mà bạn giật mình, con mắt chưa có mở hết á, còn sơ ca thì bạn mới giờ vẫn có cái tiếng cười đâu mà thấy ghê, nó cứ cười vậy đó. Xong cái bắt đầu là bạn cứ dòm, thì bạn dòm qua cái chỗ chị My nằm, bạn thấy bạn ngồi vậy. Bạn ngồi vậy mà bạn ngồi xếp bằng nha các bạn, mà bạn ngồi bắt cười. Bạn cứ còn ngồi cười. Thì bạn thấy rằng đó là ủa sao cái bà này tự nhiên nửa đêm nửa hôm không ngủ mà lại ngồi cười như vậy. Cho nên bạn mới ngồi vậy, bạn kêu bà làm gì vậy bà, giờ này khùng hay gì mà hả ngồi đây cười. Lúc đầu á là bạn chưa có ngồi, xin lỗi các bạn thì quên mất một cái chi tiết là lúc đầu là bạn chưa có ngồi dậy đâu. Bạn nghĩ rằng cái bà My này nè chắc là đang nhắn tin gì cho ghệ, rồi hả là hai người nói chuyện với nhau mắc cười chuyện gì đó. Nhưng mà sau một hồi thì bạn nghe cứ cười hoài, cho nên bạn mới ngồi dậy, bạn hỏi rằng bà làm cái gì vậy bà, bộ bà khùng cái gì nửa đêm mà bà ngồi bà cười thấy ghê vậy. Mà mọi người lúc đó chưa ai thức nha các bạn, chỉ có một mình bạn thức thôi. Thì chị My này mới nhìn qua bạn mà cái ánh mắt của bả vô hồn nha. Mà bạn nói sau một hồi cái mắt của bả tự nhiên nó đỏ lờm lên, và cái mặt á thì xanh chành như tàu lá chuối, nhìn thấy ghê dữ lắm. Thấy ghê lắm. Và lúc đó bạn quá sợ, mà lúc này bả còn cười ngặt nghẽo hơn. Cười ngặt nghẽo vậy đó. Thì bạn mới sợ quá, bạn mới kêu nội nội nội dậy nội ơi. Thì nội bạn mới dậy, xong rồi bạn mới kêu mọi người, ông nội cũng kêu mọi người, thì mọi người mới dậy. Thì khi mà mọi người trong láng dậy hết rồi thì xung quanh, đứng xung quanh cái chị My này nè, thì chị My này đang ngồi mà cứ nhìn mọi người đảo mắt qua đảo mắt lại, mà cứ ngồi cười miết các bạn. Cứ ngồi cười miết luôn. Rồi bắt đầu nha, mọi người lúc đầu chưa hiểu chuyện gì hết, nhưng mà ông nội của bạn biết, ông nội của bạn mới tiến lại mới hỏi rằng đó là ủa sao, xin hỏi cho hỏi là ai mà nhập vô xác của cô này vậy. Thì khi mà ông nội hỏi đó thì chị My mới ngưng cười, mới trả lời rằng đó là tôi hả, tôi á là con gái của ông chủ đất này nè, ông chủ vườn cà phê này nè, tôi thấy hả là cái nhỏ này nè nó hợp với tôi, cho nên nó là tôi thích nó, tôi theo nó, tôi muốn bắt nó. Nói với ông nội vậy đó. Thì ông nội nói trời ơi, vậy đâu được cô. Cô ơi cô làm ơn cô tha cho nó đi, nó còn gia đình rồi, nó còn cha mẹ, còn hả anh chị em nó, bạn bè nó, cô hả mà làm vậy tội nghiệp gia đình nó lắm, thôi cô tha đi. Mà mọi người lúc đó súng lại xin nha các bạn, năn nỉ van xin quá trời luôn. Lúc đầu cái vong cô này không chịu, nhưng sau một hồi thấy mọi người van xin quá thì cũng nói rằng đó là thôi, mọi người van xin vậy á thì thôi để tôi hả là không bắt nó nữa, nhưng mà hả mọi người nhớ nha, mọi người cúng cho tôi con gà, xin con gà và cúng nhiều táo, tôi thích ăn táo dữ lắm. Xong cái cười cười vậy đó. Rồi bắt đầu ha, trước khi xuất ra nha các bạn còn nói rằng nhớ nha, nhớ nha, nhớ cúng táo cho tôi nha, tôi khoái ăn táo dữ lắm. Và sau khi nói chữ táo dữ lắm rồi là bắt đầu chị My này ngất xỉu đi. Rồi xỉu rồi là không còn biết gì nữa các bạn. Cho tới sáng hôm sau, khi mà tỉnh lại rồi, đâu có nhớ gì đâu. Nghe mọi người kể sợ lắm, đòi về Cần Thơ liền. Thì lúc đó ông nội của bạn á, là có kêu cái ông chủ cà phê này qua để mà hỏi. Thì khi mà qua thì ông chủ cà phê mới nói rằng á, là đúng rồi, tôi có đứa con gái của tôi hồi đó nó đi học về á, rồi nó bị người ta cưỡng hiếp xong rồi giết nó luôn. Thì cũng lâu rồi, chợ vậy hả? Nghe ông nội kể á, thì cái người chủ đất này nói chợ vậy hả? Chợ con tôi nó thích ăn táo dữ lắm. Thì khi mà nghe ông chủ đất này nói vậy á, là mọi người đã mua gà, làm mâm cơm, làm con gà và mua rất là nhiều táo để cúng cho cô đó. Thì nghe mọi người trấn an, tại vì lỡ làm cho người ta rồi, bây giờ bỏ về cũng được. Nghe mọi người trấn an cho nên chị My này cũng cố gắng ở lại làm thêm một thời gian, và từ đó về sau cũng không thấy gì nữa cả. Thì đây là cái câu chuyện do bạn chứng kiến khi mà cách đây 3 năm trước là bạn có lên Lâm Đồng chung với ông nội với là những người trong xóm của mình để mà hái cà phê thuê, và đã xảy ra cái chuyện này các bạn. Thì chuyện này các bạn thấy không, cũng rút kinh nghiệm. Thí dụ như nếu mình không tin thì mình đừng nói gì cả. Nói rồi mất công á, là người ta thấy mình nói thấy ghét quá, người ta làm cho mình bị như vậy, người ta nhét mình như vậy. Thì tốt nhất là không nên nói gì các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là câu chuyện cũng của một bạn nam. Bạn nam này đã đóng góp về cho nhóm kiến thức tâm linh của Thi một câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua. Bạn kể rằng á, là trong một lần bạn đi du lịch Vũng Tàu, nhưng mà do là bạn có những người bạn ở ngoài Vũng Tàu á, cho nên đó là cái lần này á, là bạn đi có một mình à, để mà đi ra ngoài đó chơi với lại những người bạn đó. Thì bạn kể là do bạn đi giữa tuần, cho nên đó là khi mà đi ra ngoài Vũng Tàu thì nó vắng các bạn, với lại á, là do giữa tuần, thành ra là khách sạn hay là nhà nghỉ đều dư phòng rất là nhiều. Thì khi đó là bạn đến một cái khách sạn, nhưng mà khách sạn này hiện tại người ta vẫn còn đang hoạt động kinh doanh, cho nên đó là không có nói tên. Thì bạn nói rằng là bạn đến thì bạn đề nghị cái người chủ khách sạn á, là cho mình ở cái phòng cao nhất, cái phòng trên cao nhất mà cái phòng rộng, là dạng như cái phòng đôi có 2 giường, tại vì bạn muốn là ở rộng rãi. Thì lúc đó là cái người chủ khách sạn này dẫn bạn lên, và người chủ này mở cửa cho bạn bước vô, cho nên nó là giàu biết những cái kiến thức tâm linh nho nhỏ, chẳng hạn như nếu mà mình thuê khách sạn nào thì mình phải gõ cửa trước khi mình vào á, thì bạn biết đó. Nhưng mà do là cái ông chủ này ông dẫn bạn lên, thành ra là bạn không có làm cái thủ tục đó, bạn đi vô luôn. Và khi đi vô thì bạn cảm thấy rất là hài lòng với căn phòng này. Căn phòng này á, là hướng về biển, hướng ra biển các bạn, và hả, nó rất là rộng rãi, nó có 2 giường. Thì bạn để ba lô với lại đồ đạc linh tinh của mình lên một giường, còn một giường là bạn để bạn ngủ. Bạn nói nha, cái lúc đó là do chạy xe cũng mệt, thành ra bạn leo lên giường bạn nằm ngủ cho tới chiều luôn. Nhưng mà bạn nằm ngủ vậy thì không có thấy gì hết, hoàn toàn bình thường, cho tới chiều tối thì bạn bắt đầu tắm rửa xong rồi thay đồ đi chơi. Và khi đi chơi về tới khách sạn cho tới khuya đó là 11 giờ 30 phút. Bạn nói khi mà bạn lên nha, thì bạn nằm trên giường, bạn mở tivi bạn coi, thì lúc đó là cái màn á, cái màn mà để nhìn ra ngoài á, thì bạn đã khép cái màn lại rồi. Bạn bật máy lạnh là 26 độ. Còn cái toilet đó thì mới nãy bạn có vô, bạn đi toilet rồi rửa mặt, thì bạn có để cái đèn trong toilet và đóng cái cửa toilet lại. Bạn đi ra ngoài giường, bạn nằm, bạn coi tivi. Thì khi mà đang nằm trên giường, đang nằm có tivi vậy đó, tự nhiên bạn giật mình, là tại vì bạn nhìn vô trong cái cửa nhà tắm. Cái cửa nhà tắm này là dạng giống như là cửa bằng kính mờ các bạn, cho nên á là thí dụ như nếu mà mở đèn ở trong đó, mà nếu mà có ai đứng trong đó đó, thì nó sẽ dạ cái bóng ra, mình sẽ nhìn vô là mình thấy cái bóng của người đó liền. Thì đang nằm có tivi tự nhiên bạn liếc lại cái cửa nhà tắm, cái bạn giật mình là tại vì bạn thấy có một cái người đứng ở trong nhà tắm, đứng trong nhà tắm, cho nên bạn thấy một cái bóng đen đứng đó đó. Thì lúc đó là bạn hết hồn, mới nói trời ai vậy trời, thì bạn sợ lắm, nhưng mà do là con trai, với lại trên hả là cổ bạn có đeo một cái dây chuyền mặt Phật á các bạn, cho nên đó là bạn tháo dây chuyền ra, thì bạn mới từ từ, bạn cầm cái mặt Phật kia nè, bạn từ từ bạn tiến lại và mở cái nhà tắm ra để xem trong đó là ai, nhiều khi chợ làm sao. Nhưng khi bạn tiến vô thì hoàn toàn trong đó không có ai cả, hoàn toàn không có ai cả các bạn. Mà trong khi rõ ràng mới nãy mình thấy một cái bóng đứng ở trong kiếng mà phải đứng sát cái kiếng thì mình mới nhìn thấy người ta, đúng không các bạn? Thì lúc đó bạn hoang mang rồi, bạn hoang mang quá cho nên đó là trời sợ nha. Thì khi mà vừa quay ra một cái thì bạn vô tình bạn thấy cái màn nó giật. Các bạn tưởng tượng nha, cái màn giống như là có người cầm cái tay mà giật vậy nè, giật vậy nè. Mà trong khi trong phòng bạn không hề bật quạt, chỉ bật máy lạnh thôi, và cửa sổ đã đóng hết rồi thì không thể nào nói là gió từ ngoài nó lùa vào khiến cho cái bàn cái màn nó bật như vậy được, thì bạn sợ. Cho nên bạn cầm cái dây chuyền đó đó, bạn mới móc lên trên cái tay nắm cửa ra vào á các bạn. Thì khi bạn móc lên đó, bạn lại giường, bạn nằm, bạn chùm mền. Chùm mền thì khi mà bạn đang nằm chùm mền vậy đó, cầm điện thoại chơi nữa, lúc đó tự nhiên bạn nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Thì lúc này bạn không có nghĩ là ma ghẹo mình đâu, mà bạn nghĩ rằng có thể là tiếp tân lên kiếm mình. Cho nên đó là bạn chạy ra bạn mở cửa liền. Nhưng khi bạn chạy ra thì hoàn toàn đó không có ai cả. Thì bạn thấy lạ, bạn đi vô bạn nằm tiếp, nằm chùm mền tiếp nha. Xong cái một hồi sau lại nghe tiếng gõ cửa cọc cọc cọc cọc tiếp. Nhưng mà kỳ này do nhớ là mới nãy mình mở cửa ra không có ai, cho nên kỳ này bạn quyết định rằng sẽ không mở cửa nữa, kệ nó, và bạn tập trung bạn niệm Phật. Thì sau một hồi á, là cái tiếng gõ cửa đó nó không còn nữa các bạn, nó không còn nữa. Thì bạn cũng an tâm. Mà cái lúc đó nha, tự nhiên trong phòng á, là giống như là nó bị giảm nhiệt độ vậy đó. Trong khi bạn để máy lạnh chỉ có 26 độ thôi, nhưng mà trong phòng thiệt là lạnh luôn các bạn. Bạn trùm mền, bạn đắp mền kín mít luôn. Thì khi đó bạn quay qua đó, thì mới nãy thì nói là bạn nằm ngủ trên một giường. Còn một giường á, là bạn để ba lô với lại những cái đồ đạc lặt vặt của mình á. Thì cái lúc mà bạn quay qua, bạn đang trùm mền vậy nè, thì bạn quay qua bạn giật mình hết, bạn tá quả tâm tinh, bởi vì bạn thấy một người. Một người mà cái người này lúc đầu á là giống như là ngồi quay cái lưng về phía bạn, hai cái giường song song vậy, thì bạn nằm đây. Thì bạn quay qua thì bạn thấy cái người này mà ngồi ở góc này nè các bạn, mà ngồi á là quay cái hướng, cái lưng về hướng bạn, mà cái tóc của bà này á là cái tóc ngang vai, và bà ta mặc một cái áo màu hồng. Do là ở ngoài á, là nó có đèn đường á, nó hắt vô trong phòng bạn. Tuy rằng phòng bạn đã tắt đèn rồi, nhưng mà bạn vẫn thấy rõ được cái bà đó là tóc ngang vai và mặc một cái áo hồng. Thì lúc đó là bạn giật mình tá quả tâm tinh, bạn hỏi ai vậy? Thì khi bạn hỏi ai vậy thì bạn thấy rõ ràng cái bà này bà đứng dậy. Xong rồi bà lướt lại, bà lướt lại đằng ngay chỗ vách tường á, rồi khuất đi mất tiêu luôn. Trời ơi, cái lúc đó khỏi phải nói bạn rất là sợ. Sợ dữ lắm, khi mà mình trông thấy, mình nhìn thấy vậy mình sợ dữ lắm các bạn. Thì khi mà sợ bạn tính rằng là thôi bây giờ á đổi phòng hoặc là đổi khách sạn. Nhưng mà khi nghĩ lại là bây giờ mình đang ở trên tầng cao nhất, mà bây giờ nếu mà mình đi xuống cầu thang thang máy á, thì trời thấy ghê. Nó có mình à, mình đi thang máy mà. Cái thang bộ cũng vậy, mới nãy bạn để ý, bạn về bạn để ý thang bộ á, thang bộ á là nó tới thui tới hù à, cho nên bạn sợ. Rồi lỡ mà mình mở cửa ra xong cái hả, mình thấy bà đứng ở ngoài đó, cho nên á là bạn lại càng sợ hơn. Thành ra bạn nằm bạn trùm mền kín mít luôn, kín mít luôn. Và lúc đó cái nhiệt độ phòng nó càng xuống thấp, nó khiến cho bạn lạnh run người các bạn. Không hiểu lý do vì sao mà lúc đó bạn lạnh run người, bạn cảm giác như xung quanh nó âm u, nó âm trì, địa ngục làm sao á. Thì lúc đó là bạn không biết phải làm sao, nhìn đồng hồ thấy là 3:30 sáng rồi. Cho nên á hả, là bạn đã cất tiếng, bạn khấn vái, bạn nói cô ơi, con á là hả, con ở xa, con tới Vũng Tàu con chơi, lâu lâu con mới tới Vũng Tàu con chơi, cho nên nó là con ở đây chứ con không có làm gì hết, cô đừng có nhát con sợ dữ lắm, cô đừng có nhát con nha cô, cho hả là con xin phép cô cho con ở lại vậy đó. Thì bắt đầu khi bạn khấn vái xong, bạn tập trung bạn niệm Phật, thì cái lúc niệm Phật một hồi sau thì nhiệt độ phòng nó trở lại bình thường và bạn cảm thấy ấm áp dần dần các bạn. Nhưng mà vẫn không dám ngủ nha, vẫn thức cho tới sáng hôm sau là bắt đầu gom đồ để mà trả phòng. Nhưng mà trước khi đoạn đi vẫn nói rằng là cô giờ con đi cô ơi, cô làm ơn cô ở đây thì cô ở đây chứ cô đừng theo con nha cô. Thì bạn đã khấn vái như vậy và bạn đã trả căn phòng này để mà qua khách sạn khác ở. Thì khi mà qua ba khách sạn khác ở á, thì bạn không có thấy gì nữa các bạn. Thì đây là một chuyện do một bạn nam đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Thì khi mà Thi kể cái câu chuyện này, cái tự nhiên Thi nhớ lại một cái chuyện mà Thi đã kể cách đây rất là lâu rồi, mà cũng có một cái chi tiết là trong cái phòng đôi, cũng ở Vũng Tàu, trong một cái phòng đôi là bạn nam đó là cũng bị một cái người đàn bà nhét, do là không tin có ma rồi bị bả nhét, mà cái bạn nam đó cũng nhìn cái người đàn bà đó, thấy cái người đàn bà đó tóc ngang và mặc một cái màu hồng. Thì không biết rằng á, là có phải là bạn nam này với lại cái bạn nam mà cách đây mấy trăm tập trước thì đã kể á, là ở cùng một khách sạn, ở cùng một phòng hay không, mà tại sao chi tiết này lại khá là giống nhau các bạn. Cách đây mấy trăm tập trước là Thi có kể là bạn đó nhìn thấy một người đàn bà cũng mập mập, tóc ngang và mặc một cái áo màu hồng y chang như là bạn nam này đã thấy vậy nè. Thì không biết là có phải khách sạn đó, có phải căn phòng đó hay không. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nam đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh. Các bạn nhớ nha, những chuyện ma mà gặp trong phòng khách sạn hơi bị nhiều. Cho nên nó là khi mà chúng ta tới cái phòng khách sạn nào, chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta đi du lịch ở chỗ nào cũng vậy, khi mà mình vô phòng khách sạn mình nghỉ ngơi thì trước tiên mình nên xin phép trước các bạn nha. Xin phép á, là do con tới đây con đi du lịch, con đi nghỉ dưỡng, con xin ở đây con làm phiền mấy ngày, xin rằng á, là nếu mà trong phòng có ai á, mà khuất mặt khuất mày ở đây á, thì cho phép con ở lại đây mấy ngày, đừng nhát con sợ lắm. Thì đó, thà các bạn xin một câu như vậy để cho người ta không có nhát các bạn, chứ đỡ hơn khi các bạn vô không không rồi cái bắt đầu các bạn ngủ người ta nhát thì mình rất là sợ, rồi cái cuộc đi chơi đó của mình nó cũng không còn vui nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này cũng đóng góp về cho nhóm Misu, và bạn nữ này thì ở Ninh Thuận. Bạn kể rằng á, là bạn á, lấy chồng. Lấy chồng thì khi mà lấy chồng được mấy tháng thì bạn có thai, và cái lúc bạn có thai thì bạn về bên nhà chồng bạn ở. Thì khi mà về đây ở là hầu như chiều nào cũng vậy, bạn với ông xã bạn á, là sẽ đi cái con đường giải phóng á, là để dạo mát các bạn, đi giống như là chở vợ đi dạo đi chơi vậy đó. Mà hầu như chiều nào cũng vậy, cái lúc đó là bạn mang bầu được 3 tháng, 3 tháng mấy rồi, thì hầu như chiều nào là cũng chở hả, là chồng bạn cũng chở bạn đi á, là dạo mát trên cái con đường giải phóng này. Thì đi một cái thời gian đầu không sao, nhưng tự nhiên có một hôm, hôm đó là khi đi dạo về, các bạn về nhà, cái lúc về nhà đó thì ông xã của bạn á, là ổng chưa ngủ liền đâu, ổng nằm ổng chơi điện thoại các bạn, còn riêng bạn lúc đó tự nhiên bạn mệt, bạn mệt quá cho nên bạn nằm bạn ngủ. Thì khi mà bạn ngủ á, là bạn đã nằm mơ và bạn thấy rằng á, là trong cái giấc mơ là mình cũng đi trên cái con đường giải phóng đó, nhưng mà mình không phải là đi chung với chồng, mà mình lại đi chung với lại những người bạn học chung lớp của mình hồi đó, nguyên một đám luôn, chạy xe đạp. Thì cái lúc mà đang đi vậy đó, cái tự nhiên bạn thấy có một thằng bé nó đứng ở bên vệ đường á, mà thằng bé này nó tầm khoảng chừng 7-8 tuổi thôi các bạn, mà bạn thấy nó đứng đó, mà cái lúc mà nguyên cái nhóm bạn trong cái giấc mơ, cái cảnh bạn thấy á, là lúc đó là đã 7-8 giờ tối gì rồi, nó tối rồi, nhưng mà cái thằng bé này đứng đó. Xong cái khi bạn đi ngang, cái tự nhiên nó đưa tay nó quắc, nó đưa tay nó quắc bạn vậy đó, thì bạn mới quay lại bạn dòm, thì bạn thấy lạ, nó ủa sao thằng này, thằng nhỏ nào mà, tại vì lúc đầu thì bạn chưa có nhìn rõ được cái mặt của nó, cho nên nó là bạn cứ nghĩ rằng đó là thằng nhỏ nào chắc là mình quen. Thì thành ra bạn mới kêu á, là tụi bay đi trước đi, để chút xíu tao đi theo sau. Thì bạn mới ngừng xe lại, bạn mới ngừng xe lại thì bạn mới lùi lùi lùi lại vài bước, thì bạn thấy thằng nhỏ đó nó đứng. Xong cái hả, bạn mới hỏi rằng đó là ủa chị đâu quen em đâu, tại vì lúc đầu là bạn tưởng rằng mình quen nó, thành ra mình mới ngừng lại. Nhưng đằng này khi bạn ngừng lại thì bạn thấy cái mặt nó lạ quá à, cho nên nó là bạn mới nói rằng ủa chị đâu có quen em đâu mà sao em quát chị như vậy. Thì thằng nhỏ này mới nói em quát chị là tại vì em thích chị, em tính rủ chị đi chơi, nó nói vậy đó. Thì lúc đó là bạn mới nói trời sao tự nhiên rủ chị đi chơi, mà em biết giờ này mấy giờ rồi không, em còn nhỏ mà em đi ra đường giờ này là không có nên, đi về đi em, chị đi nha. Nhưng mà thằng nhỏ này nói rằng không không, em muốn về đâu, em thích chị lắm, em thích chị, em thích em bé trong bụng chị. đó, bạn có thai, đang có thai 3 tháng mấy mà tự nhiên nó nói vậy đó. Nó nói em thích chị, em thích em bé trong bụng chị, em thấy em bé dễ thương, còn chị đẹp quá, cho nên nó là em muốn rủ chị đi chơi, chị đi chơi chung với em đi. Xong cái nó nói vậy đó, nó nói vậy thì bạn nói không, chị không đi đâu, giờ này tối rồi chị về, em nhỏ em đi về đi. Nhưng mà nó không chịu nha các bạn, nó chụp cái tay của bạn mà nó nhất quyết nó kéo, chị đi chung với em, chị đi chung với em đi. Thì nó cứ kéo, nó kéo bạn mà nó nắm cái tay rất là đau. Bạn nói nha, trong cái giấc mơ đó là em thiệt là đau luôn, đau cái tay vô cùng. Thì bạn mới la lên, nó trời ơi em nắm cái tay chị đau quá, buông ra chị không có đi đâu. Nhưng khi lúc mà bạn từ chối mạnh bạo như vậy á, thì tự nhiên thằng nhỏ này nó vừa nắm tay bạn nha, mà nó vừa cúi xuống nó lấy một cái khúc cây. Bạn nói nha, lúc mà nó lấy cái khúc cây đó hả, nó đánh liên tục vô trong cái bụng của bạn á, mà bạn đang mang thai, mà tự nhiên bây giờ nó đánh vô bụng của mình. Mà bạn nói trong cái giấc mơ đó em thấy cái bụng của em đau một cách dữ dội, nó cứ đánh vô bụng em, nó nói đi đi chơi, đi chơi với tôi đi, đi chơi với tôi đi. Còn bạn á là cứ lúc đầu khi mà bị nó đánh đó các bạn, thì bạn đau đớn vô cùng, nhưng tự nhiên cái lúc đó tự nhiên bạn giống như là bạn tức lên rồi, bạn mạnh mẽ lên rồi, thì bạn chụp cái cây lại, bạn nói rằng á là đã nói là không đi, đã nói là không đi mà. Thì khi mà bạn chụp cái cây lại, bạn mạnh mẽ lên như vậy á, thì thằng nhỏ này biến mất tiêu. Lúc đó hả là bạn giống như là quơ tay quơ chân á, thì ở đây trong cái thực tại bạn giật mình thức dậy, bạn đập vô giường một cái đùng, ông xã bạn hết hồn hết trơn. Trời, cái lúc đó bạn nói nha, cái lúc mà dậy á, người đổ mồ hôi nhiều lắm, mệt mỏi vô cùng, bụng á thì quặn đau, đau quá trời, sợ quá. Cho nên nó là kể cho ông xã nghe. Thì khi mà kể cho ông xã nghe, cái ông xã nói trời sao kỳ vậy? Sao tự nhiên nằm mơ thấy kỳ cục vậy. Nhưng mà nghĩ đó là một cái giấc mơ thôi, cho nên nó là cũng hả là một hồi sau cũng quên các bạn. Thì ngủ qua tới ngày hôm sau cũng có gì. Cho tới trưa ngày hôm sau thì bạn ngủ trưa, trong cái lúc bạn ngủ trưa thì bạn lại nằm mơ tiếp. Bạn nói rằng kỳ này em mơ á, thì em thấy là ở tại nhà chồng của mình luôn. Thì bạn thấy rằng á, cái cảnh trong mơ là bạn đang đứng ở trong nhà chồng. Xong cái tự nhiên bạn thấy có một cái người đứng trước cửa, đứng trước cửa giống như đứng ngoài sân chứ không phải là đứng trước cửa nhà các bạn nha. Thì lúc đó bạn không biết là ai, bạn mới bước ra ngay cái ngưỡng cửa, bạn mới đứng ở ngoài đó. Thì cái lúc bạn đứng thì bạn thấy cái thằng nhỏ tối hôm qua mình nằm mơ mình thấy nó đó, thì bạn thấy cái thằng nhỏ đó. Xong cái bạn hỏi ủa mày tới đây làm gì, thì thằng nhỏ này đứng nó cười, nó nói rằng là tao tới đây tao rủ mày đi chơi có được không, tao rủ mày đi chơi, giờ mày có đi chơi chung với tao không, mày có đi chơi chung với tao không. Xong cái bạn nói thân tao không có đi đâu hết á. Thì thằng nhỏ này nó nhìn vô trong cái bụng bạn, nó liếc vô trong cái bụng của bạn, cái nó nói rằng là bây giờ mày có đi chơi chung với tao không. Mà khi mà nó nhìn vô trong cái bụng của bạn vậy đó, cái bụng bạn đau quằn quại, đau quằn quại. Và trong cái giấc mơ đó bạn biết bạn đang mang thai, mà sao cái bụng của mình đau dữ vậy nè. Thì thằng nhỏ này nó nói bây giờ mày có đi chơi chung với tao không. Xong cái nó nhìn, nó liếc lên trên cái dây trên cổ của bạn á, thì nó thấy rằng cái dây đó là hồi đó của mẹ bạn thỉnh ở trong chùa, sư cô đã chú nguyện vô rồi. Thì nó thấy cái dây cổ, nó nói mày có cởi cái dây cổ nó ra không, mày có cởi cái cọng dây đó ra không, tao ghét cái cọng dây đó lắm, mày có cởi cọng dây đó ra không. Mà trong khi nó nhỏ mà nó dữ vô cùng các bạn, cái mặt của nó nanh ác vô cùng, nó nói mày có cởi ra không, mày có cởi ra không. Thì khi mà tự nhiên nó la làng lên như vậy đó, cho nên đó là bạn biết rằng à cái thằng nhỏ này nó sợ cái cọng dây này nè. Tự nhiên cái vía của bạn lúc đó bạn khôn, bạn ấy cọng dây ra, bạn cầm, bạn nói mày có đi không, mày có đi không. Thì thằng nhỏ này nó đi nha, nó đi xa, nhưng mà nó đi xa càng lúc càng xa, nhưng mà cái họng của nó vẫn vọng lại tao ghét cái cọng dây đó đó, mày có cởi không, mày có cởi không, tao ghét cái cọng dây đó. Mà nó vọng vọng vọng vọng lại như vậy. Thì sau một hồi bắt đầu á là trong cái giấc mơ bạn thấy mẹ chồng của bạn về, là khi mà vừa thấy bóng mẹ chồng một cái là thằng nhỏ này cũng mất tiêu luôn. Lúc đó là mẹ chồng của bạn cũng kêu bạn dậy, trời ơi khi bạn dậy bạn mệt, bạn đau bụng vô cùng, bạn đau bụng quằn quại, bạn nói với mẹ mẹ ơi sao mà tự nhiên hai ngày nó tối hôm qua lúc con đi về con đã thấy nó một lần, trưa hôm nay con ngủ con cũng thấy nó một lần, sao kỳ quá mà cái bụng con đau quá mà nó cứ lại nó lôi kéo con. Nó nói hả là hả đi chơi với nó, đi chơi với nó. Thì khi mà mẹ chồng bạn nghe như vậy đó, thì mẹ chồng bạn á là canh tứ cứ tới cái lúc mà bạn ngủ á các bạn, là mẹ chồng sẽ lấy cái chổi á, mẹ chồng đi vô trong phòng của bạn, để trong phòng. Thì khi mà để cái chổi trong phòng vậy á, là không biết là có làm gì thêm không, nhưng mà bạn nói rằng để cái chổi trong phòng thì bạn không thấy gì nữa. Và Thi nghĩ rằng chắc là mẹ chồng của bạn cũng có cúng. Hiện tại bây giờ là bạn đã sanh con rồi và bé rất là đáng yêu, không có vấn đề gì hết các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn nói khi bạn trải qua câu chuyện này, dầu chỉ là trong mơ thôi, nhưng mà người rất là mệt, bụng rất là đau, và từ đó về sau bạn cũng không còn dám đi dạo trên con đường giải phóng này nữa. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay các bạn. Và bây giờ á, là đã hết tập 640 rồi. Hôm nay á, là Thi vô tình á, là Thi được cái người mà gửi chuyện hồi đó tập 372 cho Thi á, là tập người đàn bà bị phanh thai á, là cái người gửi chuyện đã nhắn tin cho Thi nói rằng á, là hả dạo này á, là cái vong của cái chị đó về nhiều lắm, về nhiều lắm, cho nên gia đình của chị đó là quyết định không im lặng nữa mà lại tiếp tục đấu tranh. Tại vì hiện tại công an á, là người ta đã đóng, hả, là người ta không có điều tra từ năm 2012 tới giờ rồi, người ta đã không có điều tra cái vụ án đó nữa, cho nên nó hả là nó đã qua thêm mấy năm nữa rồi, mà bây giờ hiện tại thì chị này lại về, cái vong của chị lại về nữa, cho nên gia đình đau xót quá, lại tiếp tục là muốn moi lại, muốn làm lại, để mong muốn công an lại điều tra lần nữa để mà tìm ra kẻ thủ ác các bạn. Thì hôm nay khi đọc lại chuyện đó thì rất là đau lòng, và Thi có share trên face của Thi, thì các bạn có thể là xem lại câu chuyện đó tập 372 người đàn bà bị phanh thai, và lên trên Facebook để mà tìm, để mà các bạn có thể xem những người trong gia đình của chị đó đó viết trực tiếp ở trên đó, thì các bạn xem Thi kể y chang chi tiết. Tuy nhiên đó là cũng có tên là Thi thay đổi, có một số chi tiết đó là nó cũng giống như là người ta muốn mình không có nói trực tiếp đó, cho nên nó là cũng sẽ thay đổi chút xíu. Nhưng mà bây giờ là người nhà người ta đang kêu gọi đó, thì các bạn có thể vô xem để mà các bạn suy nghĩ xem mình có nên share hay không, để giúp cho người nhà họ là khi mà cộng đồng mạng mình nói chung là cũng mạnh dữ lắm. Thí dụ như mạnh đó, thì công an người ta điều tra lại, hy vọng là sẽ tìm ra cái người độc ác mà đã giết chị nha các bạn. Thì thôi hôm nay á, là tới đây thôi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 641. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.